xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 88, siêu thế kỷ đại chiến. 1. Trong lúc bất chợt, Bardock cảm giác được một khác thường năng lượng, bởi vì biến thân thành siêu Saiya đệ tứ giai, lập tức đem hắn thần thức làm lớn ra mấy nghìn lần không thôi. Mà cổ lực lượng này không ngừng cường đại, còn kèm theo duy ngã độc tôn mùi vị, căn bản cũng không phải là bình phàm nhân sở có thể thu được. Chẳng lẽ là thượng thiên hoặc là địa tàng tới? Bardock tâm chấn động, trong nhấp nháy lại hưng phấn. Hắn đang lo làm sao đi tìm hắn đây. Tới thật đúng lúc. Ha ha ha ha. Bardock lánh cười nói một câu, lập tức ngửa đầu cười ha ha. Lão, cha, ngươi làm sao vậy? Ba ba, ngươi. Nhạc Nhạc cùng Na Đích có chút không hiểu nổi Bardock vì sao đột nhiên cười. Các ngươi đều là ba tốt nhi tử. Hôm nay, cha sẽ nghênh chiến một nhân vật mạnh mẽ. Hắn là trưởng khống cái này toàn bộ thế giới cường giả. Các ngươi phải nhớ kỹ, như quả lão ba lúc này đây chiến bại hoặc là chết, bảo vệ thân nhân chức trách liền rơi xuống trên người của các ngươi. Nghe được lưỡng cái con trai tiếng chất vấn, Bardock cúi đầu xuống đầu, nhìn thật sâu bọn họ liếc mắt nói rằng, cái gì, cha, ngươi có thể hay không không muốn đi, ta cảm giác dường như rất nguy hiểm. Nhạc Nhạc nghe được Bardock nói đến chỗ này phân thượng, nhất thời phát giác cái này món sự tình không phải đơn giản như vậy. Ba ba, chẳng lẽ nói 007, ngài ly khai 3 tháng này, chính là vì nghênh chiến cái này thế giới trưởng khống giả sao? Na Đích lúc này nhi đến lúc đó thông minh, dĩ nhiên đoán được Bardock ly khai 3 tháng gây nên mục đích. Thấy lưỡng cái nhi tử quan tâm như thế chính mình, Bardock cũng là rất vui mừng. Đây là cha nhất định phải đi đường. Yên tâm đi, coi như ta đánh không lại cái này thế giới trưởng khống giả, hắn cũng đừng nghĩ làm khó dễ được ta. Nhẹ nhàng cười, Bardock tự tay vỗ vỗ lưỡng bả vai của huynh đệ. Một cái thuấn di trực tiếp ly khai, ngay cả cơ hội cáo biệt đều không có để lại. Cha, ba ba, Nhạc Nhạc cùng Na Đích nhìn tận mắt Bardock ly khai. Bất chi bất giác, một chủng không phải hảo dự cảm tập kích trên trong lòng bọn họ. Bọn họ sợ, sợ cái này có phải hay không là một lần cuối cùng chứng kiến phụ thân. Bây giờ suy nghĩ một chút, hôm nay phụ thân thứ nhất là giáo sư bọn họ trở nên mạnh mẽ phương pháp. Hơn nữa trực tiếp vạch nhược điểm của bọn họ. Đây không phải là muốn làm cho bọn họ độc lập là cái gì? Hạ giới trong vũ trụ, Bardock thân thể đột nhiên đánh vỡ không gian xuất hiện, cỗ khí tức mạnh mẽ kia cách nơi này càng ngày càng gần. Đến đây đi, liền cho ta xem, các ngươi hay là chí tôn lực lượng mạnh như thế nào? Nha a, Bardock tiếng huýt gió truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Vô số Bardock quen thuộc người lộ ra vẻ nghi hoặc, mà không nhận biết thì là thất kinh. Phốc ô, màu vàng dáng vẻ bệ vệ tạc hiện tại, lập tức biến thành màu lam nhạt, lại biến thành hắc bạch vẻ. Cuối cùng hòa làm một thể biến thành đỏ như máu. Nồng nặc vô cùng huyết sắc hỏa diễm trạng năng lượng bọc lại Bardock thân thể. Bất quá đảo mắt võ thuật. Bardock trên người bao trùm hồng mao biến thành đỏ như máu. Nguyên bản SS4 mái tóc màu đen cũng bởi vì hơi thở nhuộm đẫm mà biến thành đỏ như máu. Siêu Saiya đệ lục giai, sức chiến đấu trực tiếp đột phá 6.000 ước. Vô cùng vô tận uy thế từ Bardock trên người bộc phát ra. Khủng bố dị thường, phá diệt thần, đây mới thật sự là phá diệt thần. Đây mới thực sự là phá diệt thần lực lượng. Hết thảy tất cả ở trong mắt hắn đều trở nên yếu đuối. Thuận tay có thể phá diệt. Ầm ầm, phía chân trời xa xôi một bên, một nói kinh lôi thiểm hiện tại. Sau một khắc, phía kia bầu trời phá vỡ hình thành một cái lỗ đen, mà một đạo rực rỡ bạch mang từ đó vọt ra. Cuối cùng là tới. Hừ hừ, dáng vẻ đến là sặc sỡ lóa mắt. Bà Đốc ánh mắt trực tiếp thiên lý nhãn đến bị bạch mang bọc lại. Tồn tại, đó là một người mặc lấy bạch sắc cẩm bào nam nhân. Lạnh lùng thiên bàng cộng thêm tuyết mái tóc dài màu trắng. Phía sau còn có cái này 36 đôi tuyết bạch sắc cánh. Trong truyền thuyết thượng thiên cùng địa tàng dĩ nhiên sẽ là một cái điểu nhân. Xứng sao trưởng quản cái này thế giới. Chịu đến kiếp trước ảnh hưởng. Ba Đốc đệ nhất thẳng. BA. Tiếp chính là hết sức chán ghét cánh dài điểu nhân. Bất quá lại nói tiếp. Cái này cái điểu nhân khí thế thật là cực kỳ cường hãn. Hoàn toàn không giống kiếp trước sở miêu tả nhỏ yếu như vậy. Sức mạnh lớn như vậy. Đủ để hủy diệt thế giới. Giữa lúc Ba Đốc suy nghĩ chi tế, một tiếng vang vọng tường thanh âm từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bên ngoài trận thế, coi như là Ba Đốc cũng có chỗ không kịp. Người chi họ vì sao? Người tên vì sao? Người chi tộc lại là bực nào? Hừ, nghe loại này lại tựa như cảm hóa lại dường như cao cao tại thượng thanh âm. Ba Đốc lúc này hừ lạnh một tiếng, như vậy chất vấn hắn, cũng thật sự là quá coi thường hắn đi. Huyết sắc dáng vẻ bệ vệ bốc cháy lên, đem một mảng lớn vũ trụ tô lên huyết hồng. Phô trương thanh thế, ngô tên vì phá diệt thần, chính là trong truyền thuyết siêu Saiya. Ngươi, thì là người nào? Ba Đốc một lời nói ra thân phận của mình, đồng thời phản vấn đối phương. Ngươi phá diệt thần danh xưng chính là tự phong, vốn không phải cái này vũ trụ sở sắc phong, mà ngô tên. Như thế nào ngươi nho nhỏ người Saiya sở có thể biết được? Thanh âm to lớn lần thứ hai vang lên. Trong nháy mắt, Ba Đốc trước người hiện ra ban dâu thân thể. Vô hình chung, làm cho cường hãn nhất kinh sợ. Đối với người bình thường, có lẽ sẽ bị sợ ở. Có thể Ba Đốc không có chút nào sợ. Ở trong mắt hắn, điểu nhân vẫn là điểu nhân. Lợi hại hơn nữa, cũng vẫn là điểu nhân. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ trở nên lớn sao? Chính là người Saiya. Hừ, hôm nay để ngươi kiến thức một chút. Ta còn con này người Saiya như thế nào đánh bại ngươi? Ba Đốc sắc mặt đông lại một cái, lộ ra vẻ hung hãn. Trong nhấp nháy, huyết sắc dáng vẻ bệ vệ tăng vọt. Mà Ba Đốc thân thể, theo dáng vẻ bệ vệ tăng vọt nhanh chóng trở nên lớn. Không phải mất một lúc, liền cùng người đến này đạt tới cùng một đẳng cấp. Nghịch thiên không nói, còn như vậy cuồng vọng vô tri, nắm giữ một điểm nhỏ khiếu môn, đang ở ngô trước mặt làm càn. Hôm nay ngô thượng thiên liền muốn đánh ngươi giết. Thì ra người đến là thượng thiên, mà không phải là địa tàng. Nguyên bản Ba Đốc là dự định đồng thời đối mặt thượng thiên cùng địa tàng. Không nghĩ tới chỉ một cái. Giết không được để giết ta, liền xem bản lĩnh của ngươi. Ta cuồng vọng vô tri. Ha ha ha ha, ngươi trong mắt ta cũng chính là một cái cường lớn một chút điểu nhân. Thượng thiên nhục mạ Ba Đốc. Như vậy Ba Đốc liền theo tiếng nói của hắn phản mắng lại. Làm can, ngươi cái này người Saiya, dám mắng bổn tọa vì điểu nhân. Thật chẳng lẽ hay sống được sốt ruột muốn nhanh lên một chút chết sao? Thượng thiên bị làm tức giận. Khổng lồ chí tôn khí thế tuế dũng mãnh tiến ra. Cuộn sạch toàn bộ vũ trụ. Ha ha ha ha. Chỉ bằng ngươi điểm ấy khí thế. Cho ta làm điểm tâm cũng không đủ. Ba Đốc ngửa đầu cười ha ha. Trên người bộc phát ra tan biến khí tức. Trực tiếp đem trời cao hồng đại khí thế cản trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.